Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 10, nhân gian. Sáng sớm hôm sau, thân thể tốt đẹp, Trần Quảng tay cầm trường thương, ở trong viện múa, cảm giác được thăm thẳm nhìn kỹ, lại nhìn trên đất hành lá. Hắn có chút không tự nhiên thu rồi thương, chậm chút ta giúp ngươi trồng, nhường Ngô Kinh trồng. Hạ Dực âm thanh từ ngoài sân truyền đến, ta có thể không nuôi người không phận sự. Lão sư, ngài trở về, lão gia chủ, Ngô Kinh vội vã cúi đầu. Hạ Dực phất tay một cái ra hiệu hắn xuống. Trần Quảng thì lại nói, lão sư, ngài đêm hôm qua, nhưng là Hàn Truyền Trung phái người đến rồi. Lo lắng, Hạ Dực lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng. So với vậy làm phiền 1000 lần. Thấy Trần Quảng còn muốn truy hỏi, Hạ Dực giành nói trước, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi an tâm luyện thương, sau khi phá rồi dựng lại, mau chóng ngưng tụ thiên cơ tinh cùng thiên quyền tinh, ngươi mới có giúp đến lão sư năng lực. Là, Hạ Dực trở về nhà, nằm dài trên giường, tìm một đêm, hoàn toàn không tìm được hư hư thực thực thử yêu thần hỏa quang gia hỏa. Hy vọng hai người kia chỉ là bất ngờ nhiễm đến yêu tộc để lại thứ nào đó đi. Không phải vậy, Liệt Dương Thành, e sợ muốn nghênh đón một hồi tai nạn khổng lồ. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng Hạ Dực nhưng biết đây chỉ là xa xỉ nguyện vọng. Cái kia 90% là cùng Chu Lập trụ trạng thái tương tự chuột yêu thần gây nên. Yêu thần bên trong, cá thể sức chiến đấu yếu nhất chính là chuột yêu thần. Nhưng nếu nói vướng tay chân trình độ, nhân tộc căm hận trình độ, muốn giết trình độ, thử yêu thần hỏa quang, tuyệt đối có thể đứng hàng trước ba. Nhắm mắt lại, từng hình ảnh qua lại ở trước mắt chớp qua, Hạ Dực vĩnh viễn cũng không quên được. Năm đó thân lịch một việc lớn, tòa nhân tộc thành nhỏ ở yêu tộc vây công lún xuống rơi. Hắn cùng đồng bạn chạy tới cứu viện thời điểm, trong thành nhỏ đã không có yêu tộc, trong thành nhỏ mấy vạn người, nhưng hơn nửa sống sót, chỉ có điều những người kia đều dài đại con chuột răng nanh, điên cuồng đánh về phía bọn họ. Lần kia sau, Hạ Dực nghiên cứu ra xà phòng thơm, tay hầu như rửa đi lớp vỏ, nhưng vẫn là không thoải mái. Hiện đang nhớ tới đến, như cũ cảm thấy trong tay huyết không có rửa sạch, nhường hắn trằn trọc trở mình. Không biết bao lâu, hắn mới chìm vào mộng đẹp, các loại lại nổi lên giường. Đã là giữa trưa, dùng qua cơm trưa, Hạ Dực lại ra cửa, thuận phố lớn ngõ nhỏ chuyển vài vòng, không phát hiện bất cứ dị thường nào, không thể nói được an lòng, càng không thể nói được yên tâm. Hạ Dực tìm kiếm thăm dò, tiến vào một nhà tên là Cổ Huệ Phòng Sách Thư Phòng. Như tên, sách này trai trước, đứng thẳng một gốc cây tuổi tác đuổi sát Hạ Dực thạc cây hòe lớn. Thư phòng không lớn, đối diện cửa một cái nho nhỏ sau quầy, ngồi một tên thanh niên, hẳn là thuê đến làm giúp đi. Thanh niên xem ra không hề như chủ tiệm, hắn thân mang một cái đơn bạc áo bông. Áo bông trước còn có chút điểm vấy mỡ, tóc như là có mấy ngày không rửa sạch, không lâu lắm, nhưng cũng mang theo điểm xưa nay cuốn, lại cứ gương mặt đó có vẻ cực kỳ sạch sẽ, có chút bơ tiểu sinh mùi vị. Thư phòng bên trong chỉ có hắn một cái, tay nâng một quyển sách, có chút hôn trầm trầm gật đầu. Hạ Dực vào nhà âm thanh thức tỉnh hắn, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, vội vã đưa tay một dẫn, lão nhân ra mời đến, ngài muốn mua sách vẫn là mượn sách, cần cái nào một loại sách vở, lịch sử loại, mua hoặc mượn, xem ngươi nơi này sách ta cần trình độ. Hạ Dực nói, há, ngài đi vào trong, phần cuối bên trái thứ hai đếm ngược cái giá sách, là lịch sử sách tra cứu tịch, hắn nhiệt tình chiêu đãi. Ngài có phải không còn có cái khác càng chuẩn xác một ít nhu cầu? Hạ Dực hướng về bên trong vừa nhìn, dựa vào hai bên tường trắng mỗi nơi đứng có hai hàng giá sách. Bên trái 6 cái, bên phải 5 cái, trên giá sách, trưng bày tràn đầy sách. Thư phòng tuy nói không lớn, sách cũng không ít, xem ra sợ là có tới hơn 1.000 bản. Hơn nữa gây sự chú ý nhìn tới, lặp lại không hề nhiều. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, lão phu đối với cái kia trước đây yêu tộc có chút hứng thú. Giảng giải phương diện này sách vở, có sao? Đương nhiên, yêu cầu của ngài có thể càng thêm tỉ mỉ một ít. Ngài là muốn biết Thủy Hoàng Đế tiền nhân tộc thời đại Hắc Ám, vẫn là Thủy Hoàng Đế sau, hoặc là Bá Vương Hạng Vũ sau nhân tộc diệt yêu anh hùng. Thủy Hoàng Đế trước, hiện nay thời đại, còn có so với ta càng hiểu rõ sao? Hạ Dực cười cợt, nói thẳng nói, ta muốn biết Bá Vương Hạng Vũ cùng 12 yêu thần một trận chiến liên quan lịch sử. Ngươi có thể tìm tới. Thì ra là như vậy. Thanh niên lộ ra hiểu rõ mỉm cười, nhanh đi vào. Ở hắn lúc trước nói tới trên giá sách, chọn nhặt ra hai bản mỏng manh sách. Nghĩ đến ngài là đối với Bá Vương Hạng Vũ một người lực chém 12 yêu thần ghi chép có chút nghi vấn. Này hai bản sách là hậu nhân đối với nó một ít phân tích. Thanh niên nói, nếu như mua lại, ngài cần phải trả cho ta 230 văn. Nếu như thuê, ngài cần cho ta 300 văn tiền thế chấp. Một ngày chụp 30 văn. Ta chỗ này có cái kiến nghị. Này hai bản sách ta đều có từng đọc. Nếu như do ta đến cho ngài giảng giải trong đó nội dung, chỉ cần 10 phút liền có thể vượt qua ngài khổ cực đi xem, chỉ lấy ngài 40 văn, nhiều 10 văn là ngươi khổ cực phí. Hạ Dực cười cợt, sẽ làm ăn, thuê, này hai bản đều chỉ có 20-30 trang sách, ta gần nửa canh giờ liền xem xong. Thanh niên ngại ngùng cười, mặt trái lên càng còn làm nổi lên cái lúm đồng tiền. Kiếm lời điểm tiền cơm. Thú vị, ngươi tên là gì? Hạ Dực ngược lại cảm thấy thanh niên này có chút kinh doanh đầu óc. Ngươi xác định ta muốn nội dung? Chỉ có này hai bản trên sách có. Không sợ có sơ hở sao? Tại hạ họ Nhân, tên là Nhân Gian. Thanh niên trả lời, lão nhân gia ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không có sơ hở. Ta cùng ngài như thế, tương tự đối với lịch sử loại sách vở cảm thấy hứng thú. Thư phòng bên trong lịch sử sách tra cứu tịch, ta đã tất cả đều từng đọc. Hạ Dược ngẩn ra, nhìn sang cái kia hơn 100 bản lịch sử sách tra cứu tịch. Khen, toàn từng đọc, ghê gớm, ngươi nói, ngươi họ Nhâm, người, nhân tộc người, tương đối ít thấy, thời cổ thương họ Vương Công đại tộc. Có một người họ Lệ thuộc gia tộc, hay là ta tiền bối? Hạ Dược hơi lộ ra bất ngờ, thương họ Vương Công đại tộc Lệ thuộc họ Nhân tiểu tộc. Hắn vẫn đúng là biết mà tiếp xúc qua, này tính là phi thường ít lưu ý tri thức, xem ra thanh niên cũng không có nói khoác. Hắn điểm điểm hai bản sách, nói cho ta nghe một chút. Được rồi, ngài ngồi. Nhân gian lễ phép đem cái ghế đằng cho hắn. Đứng ở trước quầy, thả xuống trong đó một quyển, giảng giải nói, quyển sách này là hậu nhân đối với chàng đại chiến kia một loại khá là được đại gia tiếp thu suy đoán. Nói Thủy Hoàng Đế qua tuổi 100 năm sau, nóng lòng với kéo dài tuổi thọ thánh hồn cùng thánh dược, muốn trường sinh bất lão, vĩnh hưởng thanh xuân. Ngay lúc đó ghi chép là Thủy Hoàng Đế bệ hạ thật có đoạt được, hay là có thể trở thành là nhân tộc cái thứ nhất sống quá 500 tuổi vương giả. Nhưng mà Bá Vương Hạng Vũ cùng 12 yêu thần đại chiến sau không lâu, Thủy Hoàng Đế liền đột nhiên băng hà, hưởng thọ 217 tuổi. Vì lẽ đó đại gia hoài nghi là Thủy Hoàng Đế ở trong trận đại chiến đó cung cấp không biết trợ giúp. Hạ Dực im lặng, mạnh mẽ đập trán, choáng váng, có Thủy Hoàng có Hạng Vũ. Hắn theo bản năng liền đem Hạng Vũ xưng vương thời điểm xem là Thủy Hoàng đã chết. có thể hai người chỉ kém cái kia 110 năm. Đối với Thánh Hồn Đại Lục vương giả tới nói, 100 năm có thể không có chút nào tính lâu. Hai người từng đồng thời sinh động qua. Loại này suy đoán, có chút đạo lý. Một bản khác đây, Hạ Dực nói, một bản khác, hơi có chút làm bẩn Thủy Hoàng Đế uy danh. Có chút thư phòng là không bán. Nhân gian tiếp tục nói, vẫn là nói Thủy Hoàng Đế. Năm đó lo lắng bá vương Hạng Vũ uy hiếp đến sự thống trị của hắn. Cùng yêu tộc cấu kết, liên thủ hại bá vương. Giả sử ghi chép, Thủy Hoàng Đế từng lén lút cùng khỉ yêu thần Ngộ nhiều lần gặp mặt. Nói chắc như đinh đóng cột, bởi vậy 12 yêu thần mới có thể kết trận nhốt lại bá vương. Sao biết bá vương lực bạt sơn hà, khí cái thế, một người độc chiến 12 yêu thần cũng có thể không bị thua thế. Ở hai phe đều rơi xu hướng suy tàn sau, Thủy Hoàng tỷ lệ toàn bộ dưới trướng cường giả âm thầm ra tay, đồng thời giết hai phe. Có điều trận chiến đó, Thủy Hoàng cũng bị yêu thần cùng bá vương phản công trọng thương. Sau đó không lâu liền băng hà. Hạ Dực nhắm mắt suy tư một lúc lâu. Vậy, có chút đạo lý, ở trên quầy số ra 50 đồng tiền. Hạ Dực mỉm cười nói, tiểu tử không sai, bớt đi lão phu rất nhiều thời gian. Thêm ra, coi như ngươi, nhân gian vội vàng nói tạ. Cung tiễn Hạ Dực rời đi thư phòng, mấy ra 20 văn cất vào ngăn kéo, lại đem cái kia 30 văn cất vào túi áo, nâng lên cuốn sách, mới ra thư phòng Hạ Dực lỗ tai khinh động, buồn cười quay đầu lại, thuê sách kỳ thực là mỗi ngày 20 văn, ta này lão thương gia, lại bị một người còn trẻ nhiều người kiếm lời đi rồi 20 văn, có chút ý nghĩa. Kết quả là lần này đâu. Hạ Dực liền ngẩn người tại đó, chỉ thấy tay nâng cuốn sách nhân gian, hai tay nhanh chóng biếu qua trang sách, hầu như 3 giây một phen, không giống đang đọc, mà như ở kiểm tra sơ hở. Cực kỳ yếu ớt thánh hồn chập chờn truyền đến, người thăm dò đến 4 sao thánh hồn, lượng tử duyệt đọc, trước mặt thăm dò độ 10%, ngoặc kép. Hạ Dực sâu sắc trầm mặc, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.